Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Nhiều sinh con, Đại Thánh, một bóng người khom lưng nói với Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế tuyển chọn Đông Thắng Thần Châu. Vốn nên như vậy, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ngọc Đế rốt cục bắt đầu hành động. Hắn lựa chọn ở Đông Thắng Thần Châu khởi công. Đó là tất nhiên kết quả. Nam Thiệm Bộ Châu hầu như đều đang Hán triều dưới sự thống trị. Nếu không thể can thiệp nhân gian triều chính, Ngọc Đế cũng chỉ có thể trước tiên từ Đông Thắng Thần Châu bắt đầu. Chỉ là hắn kéo một năm, ngược lại để Tôn Ngộ Không nhìn ra hắn đối với Nam Thiệm Bộ Châu quan tâm. Đáng tiếc, cái kia không nên vì ngươi. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Nam Thiệm Bộ Châu còn có trăm năm bên trên vận nước. Trăm năm sau, thiên điều ràng buộc sẽ biến mất. Ngọc Đế nhất định nhúng tay. Đến thời điểm, hắn cùng Phật Tổ cũng chắc chắn sẽ không vắng chỗ. Phật Tổ bên kia có động tác sao? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Còn không? Bóng người trả lời. Biết rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Bóng người lập tức hóa thành sương mù biến mất rồi. Hắn biến mất sau, Ngao Loan mới đi vào nhà. Huynh trưởng, đó là ai? Nàng hỏi. Quân Cờ. Tôn Ngộ Không trả lời. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng hắn thành công tại Thiên Cung tìm tới Quân Cờ. Đồng dạng, Vạn Linh Thành bên trong cũng có Thiên Cung Quân Cờ. Chuyện đương nhiên Phật Tổ cũng không có vắng chỗ. Chúng ta đi gặp Vạn Tuế Hồ Vương. Tôn Ngộ Không nói rằng, thời gian một năm lập tức đã sắp qua đi. Vạn Linh Thành đã hơi có quy mô. Vạn Tuế Hồ Vương cùng La Sát Nữ ở Tôn Ngộ Không dưới sự dẫn đường. Đem tương lai 10 năm quy hoạch thiết lập sẵn rồi. Bọn họ hướng về Tôn Ngộ Không cùng Ngao Loan báo cáo quy hoạch chi tiết nhỏ. Lúc đầu 10 năm bị định nghĩa vì quá độ thời kỳ. Chủ yếu quy hoạch có 2 cái. Cái thứ nhất là tập trung sức mạnh chủ yếu tiến hành Vạn Linh Thành kiến thiết cùng mở rộng. Thực hiện một ít then chốt kỹ thuật hạng mục đột phá. Đẩy mạnh Vạn Linh Thành các lĩnh vực các hệ thống cải tạo. Đem Hoa Quả Sơn kỹ thuật rời đi chứng thực xuống. Cái này quy hoạch quá bảo thủ rồi. Ngao Loan nghe xong cái thứ nhất quy hoạch, không nhịn được nói rằng, thực hiện một ít then chốt kỹ thuật hạng mục đột phá. Điểm ấy thiết kế rất tốt. Tỉ như âm phù, Kim Thiền trưởng lão cải tiến sau âm phù, đã có không nhỏ tiến triển. Ở 10 năm quá độ quy hoạch bên trong, Vạn Linh Quốc nhất định phải thực hiện chỉ định đối tượng âm phù giao lưu. Đồng thời hoàn thành phổ cập, lại tỉ như giao thông phương diện, Vạn Linh Quốc muốn kéo dài cải tiến phi xa, chế tạo 5 chiếc trở lên lơ lửng giữa trời phi thuyền. Cùng với định ra nghiên cứu một loại khác có thể lượng rất lớn, nhanh chóng công cụ chuyển vận, lại tỉ như linh võng diện tích che phủ cùng kỹ thuật đột phá. Các loại quy hoạch cơ bản đạt đến Ngao Loan mong muốn. Nhưng ở những phương diện khác, đặc biệt là thành thị kiến tạo, Vạn Tuế Hồ Vương dĩ nhiên chỉ cần mở rộng Vạn Linh Thành. Điều này làm cho Ngao Loan tương đương thất vọng. Nàng cảm thấy có thể nhiều kiến mấy tòa thành. Thậm chí hy vọng thành lập Vạn Linh Quốc tòa thứ nhất phù không thành. Ngao Loan đem ý nghĩ nói cho Vạn Tuế Hồ Vương. Vạn Tuế Hồ Vương một tiếng thở dài. Ngao Loan tiểu thư, nơi này không phải Hoa Quả Sơn. Ngài ngược lại đã quên. Chúng ta nhân khẩu không đủ. Bọn họ lập ra cái thứ hai quy hoạch chính là nhân khẩu vấn đề. Hiện tại Vạn Linh Quốc chỉ có 20 vạn nhân khẩu. 200 ngàn nhân khẩu có thể làm cái gì? Hoa Quả Sơn của cái cùng kỹ thuật có thể hòng duy trì Vạn Linh Quốc kiến tạo nhiều tòa thành thị. Nhưng căn bản không có người ở. Nhân khẩu là trọng yếu nhất. Bởi vì nhân khẩu hạn chế, quy mô lớn thành thị khai phá chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Tiên tiến được trọng yếu kỹ thuật mở rộng. Chúng ta muốn kiến tạo tòa thứ hai thành thị. Chỉ ít cần 1 triệu nhân khẩu. Vạn Tuế Hồ Vương nói rằng. Phải biết, Vạn Linh Thành một tòa thành thị thiết kế dung lượng liền gần 1 triệu. 1 triệu nhân khẩu, chính là trong vòng 10 năm cái thứ hai quy hoạch. Từ 20 vạn đến 1 triệu. Ngao Loan cách tự hỏi hoàn toàn bị lật đổ rồi. Nàng đi qua chấp trưởng Hoa Quả Sơn. Mấy chục năm đều đang hạn chế di dân. Một đi tới nơi này, lãnh thổ bỗng nhiên trở nên quảng đại như vậy, người liền trở nên phi thường ít, trái lại thành vấn đề lớn. Hồ Vương, Ngao Loan nhìn về phía Vạn Tuế Hồ Vương, chúng ta muốn làm sao tăng cường 800.000 nhân khẩu. Trong 10 năm, chúng ta sẽ từ Hoa Quả Sơn di dân 30 vạn lại đây. Vạn Tuế Hồ Vương nói rằng, Ngao Loan trong lòng chấn động, 30 vạn, Hoa Quả Sơn di chuyển sắp tới 200.000 nhân khẩu lại đây. Này đã là cực hạn rồi, nếu như tăng thêm nữa 30 vạn, này một đào không, Hoa Quả Sơn trừ bỏ những kia chưa hóa hình yêu quái. Vượt qua một nửa nhân khẩu đều sẽ biến mất, khẳng định đến tan vỡ. Huynh trưởng, Ngao Loan nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lắc đầu, an tâm, này không phải một lần di chuyển lại đây. 30 vạn là chúng ta dày công tính toán kết quả. Vạn Tuế Hồ Vương nói rằng, cân nhắc đến Hoa Quả Sơn nhân tài bồi dưỡng tốc độ. Hàng năm lại đây người không tới 20.000, này 300.000 giảm, còn có một phần sẽ từ Ngạo Lai Quốc tìm kiếm, tận lực giảm thiểu đối với Hoa Quả Sơn ảnh hưởng. Vạn Tuế Hồ Vương cuối cùng nói bổ sung, Ngao Loan nhất thời rõ ràng rồi. Ngạo Lai Quốc Trường Kỳ là tứ đại bộ châu đối với Hoa Quả Sơn trung chuyển trạm, hội tụ đại lượng nhân tài, những kia đối với Hoa Quả Sơn tâm sinh ngóng trông người. Trước đây không có cơ hội, hiện tại khẳng định rất đồng ý đến Vạn Linh Quốc, vậy còn có 50 vạn đây. Ngao Loan hỏi tiếp, Hoa Quả Sơn di dân gộp lại, 10 năm sau Vạn Linh Quốc nhân khẩu cũng mới 50 vạn. Còn có 50 vạn, ta sẽ mở ra đường nối, để Tây Ngưu Hạ Châu nhân loại lại đây. Tôn Ngộ Không nói rằng, này lại không làm được. Ngao Loan lắc đầu, không phải nàng đả kích Tôn Ngộ Không. Tây Ngưu Hạ Châu hoang vắng, không thể đến nhiều người như vậy. Còn nữa, lấy Vạn Linh Quốc hiện tại danh vọng, trong vòng 10 năm có thể hấp dẫn 200.000 người lại đây đã là kỳ tích rồi. Có khiêu chiến, nhưng không phải không thể. Tôn Ngộ Không nói rằng, chúng ta sẽ tăng mạnh đối ngoại tuyên truyền. Ngao Loan lập tức nhớ tới âm phù, nàng còn không hiểu rõ. Tôn Ngộ Không liền thông qua Vạn Tuế Hồ Vương quy hoạch. 10 năm quy hoạch sau khi làm xong, ngày thứ 2, chúng tiên cùng yêu quái liền đều bị kêu lại đây. Bọn họ tụ hội Vạn Linh Điện, nghe xong tương lai 10 năm quy hoạch, này ngược lại là bảo thủ. Không ít tiên nhân trong lòng nghĩ, trừ bỏ nhân khẩu là một cái vấn đề lớn bên ngoài, cái khác ngược lại không là khó có thể đạt thành mục tiêu. Từ điểm đó có thể thấy được Tôn Ngộ Không lên thế phi thường cẩn thận. Mọi người lại không nghi vấn, Tôn Ngộ Không liền ở Vạn Linh Điện tổ chức tiệc rượu. Chúc mừng cái trước giai đoạn hoàn thành, tiệc rượu đến thời điểm cao chiều, Tôn Ngộ Không lại bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tất cả mọi người đều dừng lại ăn uống, đưa ánh mắt nhìn đi qua. Huynh trưởng, Ngao Loan hỏi, người đây là muốn nói gì? Một người không thành trận, một cây làm chẳng nên non. Tôn Ngộ Không nói như vậy, ta có một ý tưởng. Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu lên, đối với chỗ có người nói, các vị nhiều sinh con đi. Phốc, chấm ngoặc kép, không ít người đều đem trong miệng đồ vật phun ra ngoài. Các tiên nhân cũng đều ở ho khan. Đại thánh, chuyện cười này không buồn cười. Bọn họ nói rằng, này không phải chuyện cười. Tôn Ngộ Không trả lời. Chúng ta muốn ở trong vòng 100 năm đạt đến 50 triệu nhân khẩu. Tất nhiên muốn cổ vũ sinh dục. Tứ đại bộ châu có thể không nhiều như vậy người sẽ đi tới. Nguyệt Lão, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía trước đến bái phỏng Nguyệt Lão. Ta rõ ràng. Nguyệt Lão cười đứng lên, nói rằng, các vị tiên quân như có ý nguyện, cũng có thể tìm được thích hợp bầu bạn, ta đồng ý giúp đỡ một cái. Các tiên nhân dồn dập lắc đầu, đùa gì thế, bọn họ có thể không ý nghĩ thế này. Một ít yêu quái lại rất cao hứng. Đại vương, Hùng Ma Vương lúc này đứng lên đến, nói rằng, ngài nếu nói như vậy, không bằng vì ta chỉ cái hôn. Ta bảo đảm sinh 20 gấu lộc đi ra. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn. Chính mình đuổi. Tuy rằng cổ vũ sinh dục, nhưng hắn cũng không có ép buộc dự định. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.